Lớp 2 tiểu học anh hỏi cái này làm gì? Lục Tam Phong gãi gãi đầu, trong lòng lẩm bẩm nói. Hữu Dũng nãi đại, nhưng còn có câu nói, ngực lớn não phẳng. Tôi nghĩ không cần thương lượng nữa, tôi sẽ không làm. Thực phẩm Phong Giai là một công ty thực phẩm không có bất kỳ đen tối nào. Lục Tam Phong đứng lên nói. Tổng Giám Đốc Lục, nếu anh có thể hợp tác với tôi có thể giúp anh giải quyết chuyện của Wahaha, nếu anh không hợp tác. Vẻ mặt của Tô Ái Linh mang ý tứ dọa người. Sao nào, cô định khắc giết tôi, hay là dùng thứ gì đó giết tôi? Anh, Tô Ái Linh biết mình có chút tiếng xấu, nhưng không ngờ Lục Tam Phong lại nói thẳng như vậy khiến cô ta mất hết mặt mũi như vậy. Cách chương.